pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 671 Ấn Nô 29. Đại Ly Khê có Hoàng Kim. Đại Ly Khê có Hoàng Kim. Đại Ly Khê có Hoàng Kim. Chuyện quan trọng nói ba lần. Mọi người tuy rằng nghị luận sôi nổi, nhưng là Ấn Nô sự tình rốt cuộc không phải là nhỏ. Đại bộ phận người như cũ ở quan vọng, lĩnh chủ phủ đã bắt đầu cùng nhóm đầu tiên Ấn Nô ký kết thuê hiệp nghị. Căn cứ năng lực cá nhân bất đồng, làm công tác bất đồng, thấp nhất mỗi tháng 2 điếu tiền, tương đương với 2 lượng bạc, lĩnh chủ phủ bắt đầu ban phát tân hồ tịch tạp, cũng ở tang mà, xa mà thông hướng mặt khác lãnh địa chỗ thu sửa quan ải. Trạm kiểm soát, mọi người chờ xuất nhập, cần thiết cầm bản nhân hộ tịch tạp, mà thiết chí trạm kiểm soát còn có cái lớn nhất mục đích chính là lâm tịch nhưng không hy vọng. Người khác hướng nàng lãnh địa tùy tiện phái thám báo, những cái đó lãnh đạo hộ tịch tạp Ấn Nô từ nay về sau chính là tăng du lãnh địa bình thường bá tánh. Không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý khi dễ, đánh chửi, Ấn Nô cư nhiên có thể có được chính mình tài sản. Rất nhiều người quả thực đều không tin hai mắt của mình cùng lỗ tai. Làm lĩnh chủ phủ cửa một cái Ấn Nô đều không thấy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì tăng du lĩnh chủ chính mình chính là Ấn Nô xuất thân. Đã không thể nào biết được phụ mẫu của chính mình vì ai. Thâm cho rằng hám, cho nên những cái đó mới vừa bị ôm đi hài tử Ấn Nô. Có thể bằng vào vô cùng xác thực chứng cứ nhận lãnh hồi chính mình hài tử. Cho nên về sau Ấn Nô có thể có được chính mình người nhà. Ít có sở dưỡng, tuổi già có nơi nương tựa, không hề là vĩnh viễn cô độc một mình, lẻ loi tới lẻ loi đi. Bởi vậy kỳ thật lĩnh chủ phủ cửa rất nhiều bị kích động tới nháo sự Ấn Nô. Cuối cùng cư nhiên là bị Ấn Nô nhóm cấp mắng đi. Như vậy tốt lĩnh chủ các ngươi cố tình phải vì khó. Trước kia tang nặc đem chúng ta đương ra súc như thế nào không gặp các ngươi như thế lợi hại. Như thế có cốt khí. Đừng khi dễ nhân ra tiểu cô nương. Lĩnh chủ đó là không cùng các ngươi chấp nhặt. Biết tang nặc là như thế nào bị chảo sao. Bị chúng ta lĩnh chủ một gạch từ trên ngựa liền nện xuống tới. Chờ đến xà mà có gia tộc hộ tổng Ấn Nô tới lĩnh chủ phủ tẩy nô Ấn đổi đến đãi vàng chứng thời điểm. Những cái đó bãi tư thái các quý tộc rốt cuộc ngồi không yên. Một tổ ong nhằm phía lĩnh chủ phủ, đều cảm thấy chính mình là tang mà bản địa hộ, hẳn là so xà mà ngoại lai người được hưởng đặc quyền. Lạc Hoán lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm chen ngang đồng liêu. Biên đi, hiện tại biết sốt ruột, sớm làm gì tới, này đều 4 ngày đi, mới nhớ tới đây là cái hảo mua bán. Nghiêm lệnh a nếu cùng mấy cái bộ hạ. Cần thiết chiếu chương làm việc, ai mặt mũi cũng không cho, phần đều là cướp ăn đến hương. À nếu cảm thấy, nô tính thứ này không riêng gì Ấn Nô nhóm có, kỳ thật này đó các quý tộc không phải cũng là như thế. Lâm tịch mấy ngày này kỳ thật mệt cực kỳ, cơ hồ vội đến chân không chạm đất, có đôi khi nàng sẽ thực hoang mang, có thể hay không A Tạp đã trở lại, phát hiện chính mình hiện tại như vậy vội như vậy mệt. Cho nàng cái kém bình, xem ra quốc phương thần mã, thật sự không thích hợp lâm tịch loại này đơn giản thô bạo. Thích dùng nắm tay tìm người nói chuyện phiếm bạo lực nữ. Quạng mỏ, trạm kiểm soát, bên này chủ thành chiến hậu an trí, phòng ốc phân phối từ từ vấn đề, nàng đã bắt đầu đại lượng chân tuyển thích hợp nhân tài nhập chủ lục bộ. Tỷ như gỗ dâu cầm đầu công bộ, Lạc Hoán cùng A nếu cầm đầu hộ bộ. Tin cầm đầu binh bộ từ từ, mà một ít mặt khác bộ môn cũng đang ở đúng thời cơ mà sinh. Tỷ như thái y thự, chính là từ nguyên bản nội y chúng tuyển ra mấy cái không tồi người tới. Phụ trách đi cứu trợ những cái đó bị kim nước cùng vôi thương đến bọn quan binh. Có thể cứu tận lực cứu đi, rốt cuộc đều là cha sinh mẹ dưỡng một cái tánh mạng. Lại nói. Nào biết những người đó bên trong không có nàng yêu cầu nhân tài đâu. Mệt mỏi một ngày, cũng không biết hôm nay Lư A Bà cho nàng làm cái gì ăn ngon. Kết quả bước chân còn không có bước vào sân, liền nghe thấy bên trong có người khóc thút thít khắc khẩu cái gì. Lâm Tịch bất quá là mệt mỏi không quá chú ý. Giờ phút này tập trung tinh thần, lập tức nghe rõ bên trong tình hình. Ai, người đâu, chính là như vậy, được làm vua thua làm giặc đi. Nếu là hiện giờ chính mình bị Tang Nặc bắt hoặc là đã chết. Sợ Lư A Bà không phải bị dẫm đến bùn chính là tiếp tục không có tiếng tăm gì bị người ta trào phúng. Như cũ không rên một tiếng, nhưng cho dù là tới rồi hiện tại, những người này vẫn cứ là như thế này không biết tốt xấu. Lâm Tịch sải bước đi vào A Bà tiểu viện tử, đối với nguyên bản trống không một vật cửa nói, đêm này hai cái không biết tốt xấu người cho ta ném ra phủ đi. Còn dám quấy rầy A Bà, cho các ngươi khắc lại nô ấn ném đi man ra lĩnh. Hai nữ nhân tức khắc im như ve sầu mùa đông, tùy ý hai cái phượng vệ đem các nàng kéo ra phủ đi. Nguyên lai là kia hai cái đã từng trào phúng quá Lư A Bà khiết bà. Lĩnh chủ phủ hiện giờ chỉ có hai vị chủ tử, trong đó A Bà còn không chịu lấy chủ tử tự cho mình là. Tự nhiên là không dùng được kia rất nhiều người hầu hạ. Biết được hiện giờ sai sử ấn nô là yêu cầu cấp tiền lương. Lư A Bà một phương diện vì bọn họ này đỏ ấn nô xuất thân người cao hứng. Một phương diện lại muốn nhọc lòng A Tạp nha đầu này ăn xài phung phí. Phải biết đại sự đều từ nhỏ sự khởi, việc nhỏ thấu xếp thành đại sự. A Tạp muốn xuất ra như vậy nhiều tiền bạc đi mua dược liệu cứu ngoài thành những cái đó thương binh. Lại muốn ra tiền lộng cái gì xây dựng. Dù sao nơi nơi đều phải tiền. Nàng nếu là không tiết kiệm điểm, phỏng chừng tháng sau hai cái phải bị từ trong phủ đuổi ra ngoài uống gió Tây Bắc đi. Trong phủ hiện giờ trên cơ bản không có gì sự tình. Những cái đó Tang Nặc cơ thiếp cùng với Tang Nặc con cái. Lâm Tịch tất cả đều cho một bộ phận tiền bạc thả đi ra ngoài. Cũng không phải Lâm Tịch thác đại, mà là thế giới này. Chiếm cái lĩnh chủ phủ thần mã. Chỉ cần ngươi có binh chỉ cần ngươi thủ được. Không ai can thiệp, làm phụ cận mấy cái tiểu lãnh địa cộng chủ kinh lan. Chỉ cần ngươi mỗi năm chuẩn bị ấn yêu cầu tiến cống có thể. Tang Nặc là đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn là nham cùng A Tạp kẻ thù. Cho nên hiện giờ lĩnh chủ bên trong phủ vụ cơ hồ đều là Lư A Bà ở xử lý. Bởi vậy Lư A Bà lưu lại những cái đó ngày thường cẩn trọng người. Đem gian dối thủ đoạn nhân phẩm không tốt. Đều sa thải đi ra ngoài, kia hai cái đã từng trào phúng quá nàng khiết bà tự nhiên cũng ở bị sa thải hàng ngũ. Nhưng các nàng không ở tự thân tìm kiếm căn do, một lòng một dạ nhận định đây là A Lư ở lấy việc công làm việc tư. Quan báo tư thù, hai người ở lĩnh chủ phủ qua cả đời, ấn nô nhóm đều là không có con cái, các nàng tuổi lại một đống, bị đuổi ra phủ đi thật sự khả năng liền không có đường sống. Lâm Tịch xem các nàng bộ dáng liền biết, này tuyệt đối không phải các nàng lần đầu tiên tới quấy rầy Lư A Bà. Lâm Tịch nhíu mày nói, A Bà, về sau người như vậy trực tiếp đánh ra đi là được. Trong phủ ta để lại nhân thủ, chỉ cần ngươi kêu một tiếng sẽ có người chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Ta ở bên ngoài đông bắc tây đi, cũng chính là vì về sau chúng ta không cần xem người khác sắc mặt. Tội gì còn muốn cho các nàng ghê tởm ngươi? Ai, nếu không phải vừa rồi các nàng mắng với ngươi, ta kỳ thật là tưởng đem chính mình trong tầm tay tiền bạc cho các nàng chút. Làm này lão tỷ hay không đến mức thảo cơm, Lư A Bà ngẫm lại hai người kia nói những cái đó dơ bẩn lời nói liền sinh khí. Có người ngươi đối nàng càng khách khí, nàng liền càng cảm thấy theo lý thường hẳn là... Giống như chúng ta nên nuôi sống các nàng giống nhau. A Bà, về sau liền phải giống như vậy. Lại nhảy sao sao, nhân lúc còn sớm quăng ra ngoài sạch sẽ. Từng bước một hướng lên trên đi. Chính là đồ cái tự tại. Lâm Tịch nói xong lời nói. Ngồi ở lê chiếc ghế tử thượng. Không được kêu đói. Phượng Kình đột nhiên xuất hiện ở cửa. Vương Thượng, Tang Nặc muốn đơn độc gặp ngươi. Nói hy vọng có thể sử dụng một cái quan trọng tin tức đổi hồi tính mạng của hắn. Hết chương.